Cửu vực kiếm đế, chương 474, uy hiếp. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lôi Tuyệt mở miệng. Trong giọng nói không lưu tình chút nào. Lạnh giá đến cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn dù sao thế nhưng là một tôn nội môn đệ tử. Địa vị cực cao. Liền xem như giết mấy cái ngoại môn đệ tử. Cũng sẽ không phải chịu cái gì xử phạt. Huống chi là tại đất này ma giới bên trong. Liền xem như Lôi Tuyệt giết người. Ai sẽ biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ chúng nhân mới cảm giác được phía sau phát lạnh. Đi theo cái này Lôi Tuyệt đi tới nơi đây. Lại là đã không đường có thể lui. Cái này bên trong ma ý, chúng ta mỗi người mình ngăn cản lời nói. Thấy nhẹ nhõm rất nhiều a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên, Sở Phong Miên chậm rãi mở miệng. Như là một người tiến đến ngăn cản bực này ma ý, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ linh lực hao hết. Bị ma ý ăn mòn đi. Ngược lại thời điểm càng là phiền phức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, nếu như bị ma ý ăn mòn. Trở thành ma đầu. Ta cái thứ nhất liền giết hắn. Lôi Tuyệt trong lời nói lạnh giá đến cực điểm đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống chi, các người đám phế vật này tác dụng, bất quá chỉ là để ngăn cản ma ý dùng. Ngươi cho rằng ta vì sao muốn tuyển chọn các ngươi? Liền là để cho các ngươi để ngăn cản ma ý, hiện tại các ngươi thức thời một chút. Ngoan ngoãn mình đứng ra ngăn cản ma ý, không chừng còn có chút người có thể sống sót. Nếu là muốn phản kháng lời nói, hiện tại các ngươi đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi Tuyệt mở miệng một khắc, trên thân linh lực cũng là không che giấu chút nào hiện ra đi ra. Một thân linh lực, hùng hậu tới cực điểm, trong đó uy thế. Chính là áp bách cái này Sở Phong Miên bốn người. Thực lực kia hơi yếu ba người. Tại uy thế này phía dưới. Mỗi một cái đều là sắc mặt thay đổi trắng bệch. Liền ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ có Sở Phong Miên. Sắc mặt nghiêm túc. Tại lực lượng này phía dưới, còn có thể thoáng phản kháng, nhưng lại cố ý giả trang ra một bộ cực kỳ cố hết sức bộ dáng tới. À, có thể ngăn cản ta uy áp, ngược lại là có mấy phần thực lực. Vậy thì tốt, ngươi không phải muốn ra đầu sao? Liền từ ngươi đi phía trước đi, ngăn cản ma ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi Tuyệt lườm Sở Phong Miên một chút. Trực tiếp lạnh hừ một tiếng đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Giọng điệu này. Hoàn toàn liền là mệnh lệnh đồng dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi sư huynh. Vẫn là để ta tới đi. Cái kia một bên Mãng Thông. Nghe được Lôi Tuyệt lời nói. Không khỏi lên tiếng nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên chỉ là giúp hắn nói một câu. Liền liên lụy vào. Cái này khiến Mãng Thông trong lòng đều có chút không đành lòng. Trực tiếp lên tiếng nói ra. Ta tới phụ trách ngăn cản ma ý a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Im miệng, Sở Phong Miên. Liền từ ngươi đi ngăn cản ma ý, Lôi Tuyệt ánh mắt bên trong. Đột nhiên lộ ra mấy phần sát ý, đột nhiên. Hắn trên thân linh lực chính là hoàn toàn ngưng tụ ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một cỗ linh lực hiện ra tới một khắc. Chính là lệnh Sở Phong Miên ánh mắt bên trong. Đều lộ ra mấy phần vẻ kiêng dè. Cuối cùng Sở Phong Miên ánh mắt thiểm thước. Sở Phong Miên trên mặt lộ ra mấy phần không cam lòng. Vẫn là đi tới trước đám người Phương. Ngừng tụ ra linh lực đến. Để ngăn cản mê muội ý ăn mòn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là Sở Phong Miên trong lòng. Lại là cười lạnh liên tục. Cái này Lôi Tuyệt làm ra hết thảy. Hắn tự nhiên ghi chép trong lòng. Không phải không báo. Thời điểm chưa tới. Lấy Sở Phong Miên tính cách. Lại làm sao lại để cái này Lôi Tuyệt như thế khi dễ đến trên đầu của hắn tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Sở Phong Miên trên mặt. Lại là giả ra mấy phần vẻ không cam lòng. Giống như đúc. Nhìn chính là xác thực thần phục cùng Lôi Tuyệt thực lực. Không được không làm như vậy. Cái kia ba người khác ánh mắt bên trong. Đều lộ ra mấy phần đồng tình. Đặc biệt là Mãng Thông. Ánh mắt bên trong đều là hối hận. Lại Josemu là không người tại dám mở miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thực lực vi tôn. Không có thực lực. Hết thảy đều là nói suông. Lôi Tuyệt liếc qua Sở Phong Miên. Âm lãnh đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tính ngươi thức thời. Đi. Hướng về động quật chỗ sâu đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đi ở đằng trước đầu. Ngưng tụ ra linh lực đến. Ngăn cản một cỗ ma ý ăn mòn đến. Tiếp tục hướng về động quật chỗ sâu đi đến. Càng là hướng về động quật chỗ sâu. Trong đó ma ý chính là càng mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những này ma ý lại là đều ngưng tụ ra từng tôn ma đầu đến. Dương nanh múa vuốt ở giữa. Toàn bộ nhào lại đây. Những ma đầu này thực lực. Mặc dù không mạnh. Nhưng là số lượng đông đảo. Với lại tùy thời tùy chỗ cũng có thể ngưng tụ ra. Đánh lén Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một mực tại tiến lên. Liền là hoàn toàn không có thời gian đi nghỉ ngơi khôi phục linh lực. Sắp đi đến động quật chỗ sâu nhất thời điểm. Sở Phong Miên trên thân linh lực. Đã là còn thừa không có mấy. Lôi Tuyệt đánh giá một chút. Nhìn xem Sở Phong Miên linh lực. Thật là muốn tiêu hao sạch sẽ. Hắn mới chậm rãi đối Mãng Thông mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử, ngươi trở về đi, đổi lấy ngươi đi phía trước ngăn cản ma ý, tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mãng Thông vội vàng đổi đi qua, tiếp nhận cái này Sở Phong Miên. Nhìn xem Sở Phong Miên, trên mặt hắn đều lộ ra mấy phần vẻ áy náy. Vội vàng đỉnh đi lên, đi phụ trách ngăn cản ma ý, mà Sở Phong Miên thì là giả trang ra một bộ cực kỳ suy yếu bộ dáng. Đi theo tại đội ngũ vị trí cuối, tới khôi phục linh lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên đây hết thảy đều là Sở Phong Miên cố ý ngụy giả vờ. Hắn có được thần mạch, linh lực tùy thời tùy khắc đều tại bổ sung. Hắn linh lực, căn bản là không thể nào hao hết. Hiện tại chỉ cần Sở Phong Miên nguyện ý, hắn chính là tùy thời tùy khắc có thể khôi phục linh lực. Tướng linh lực khôi phục lại hoàn mỹ nhất trạng thái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần mạch bí mật, thật sự là quá khổng lồ. Cái này thần mạch, tại chín vực bên trong mặc dù có chỗ lưu truyền, nhưng là còn chưa từng có bất kỳ người nào chân chính mở qua. Quang Kiwa tui, nét, bực này bí mật, Sở Phong Miên còn không nguyện ý tùy tiện bộc lộ ra đi. Tự nhiên giả trang ra một bộ linh lực hao hết bộ dáng tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời Sở Phong Miên vậy muốn nhìn một chút, cái này Lôi Tuyệt, tại cái này trong lòng đất, Sở Phong Miên đã là cảm giác được mấy phần không tầm thường. Một đoàn người tiếp tục hướng về bên dưới hang động phương đi đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Mãng Thông thực lực, hiển nhiên xa còn lâu mới có được Sở Phong Miên cường đại như vậy. Chỉ chốc lát chính là linh lực hao hết, lại đổi một người khác tiến lên. Đợi đến sắp đến chỗ sâu nhất một khắc, Sở Phong Miên bốn người đã là đều linh lực tiêu hao hầu như không còn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi Tuyệt quét mắt một chút Sở Phong Miên người chết, lạnh lùng mở miệng nói: các người đám phế vật này, làm cũng không tệ, lại có thể đến một bước này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mãng Thông bất đắc dĩ cười cười nói: tiếp đó, còn muốn toàn dựa vào Lôi sư huynh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ bọn họ linh lực, toàn bộ vì ngăn cản ma ý tiêu hao hầu như không còn. Hào không bất kỳ lực lượng nào, chỉ có thể là tướng hy vọng, ký thác trên người Lôi Tuyệt. Lôi Tuyệt lườm Mãng Thông một chút, ánh mắt thiểm thước một cái, mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía trước liền là tế đàn chỗ, các ngươi không cần lo lắng. Nói xong, Lôi Tuyệt chính là đi ở trước nhất, mang theo Sở Phong Miên một đoàn người, hướng về nhất động quật chỗ sâu nhất đi đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dọc theo con đường này, tại sao không có gặp được ma môn người? Ở hậu phương, Mãng Thông lặng lẽ nói chuyện với nhau đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy,